Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 466. Nữ đế chỉ uy, có 102 thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Đông Hoàng Tử U đi vào quân doanh, một là thị sát tình huống quân doanh, hai là chọn một vị đại nguyên soái thống lĩnh toàn quân cho 100 vạn nữ tử đại quân này, mà vị đại nguyên soái này sẽ được chọn từ 10 vị chủ tướng dưới sự giám sát của nàng. Về phần phương thức sàng chọn đại nguyên soái chính là luận võ. Ai có thể đứng đến cuối cùng, người đó là đại nguyên soái Phi Phượng Quân Đông Hoàng Tử U tự mình chỉ định. Bắt đầu đi, Đông Hoàng Tử U nói. Theo nàng ra lệnh một tiếng, 100 vạn đại quân dưới đài cao tự động nhường vị trí giữa lại làm sân đấu võ. 10 vị chủ tướng thì dựa theo trình tự bắt đầu tỉ thí. Một đạo hắc quang xuất hiện bên cạnh Đông Hoàng Tử U, Nhược Ảnh từ trong quang ảnh đi ra, hành lễ nói. Khởi bẩm bệ hạ, phát hiện số lớn ma tử sĩ ở Nam Vực Thiên Ma Giới. Căn cứ phán đoán, thực lực bọn họ đều trên chuẩn đế cảnh. Sau khi nghe xong, Đông Hoàng Tử U nhíu lông mày một cái, lẩm bẩm. Ma tử sĩ chuẩn đế cảnh trở lên, xem ra Thiên Ma Giới lại có đại động tác. Trầm tư một lát, nàng cảm thấy nhóm ma tử sĩ này nếu nhảm vào Bắc Huyền Thiên Minh, rất có thể sẽ ra tay với hai quốc gia Vạn Ma Quốc và Vô Sinh Quốc. Dù sao hai nước này vốn là quốc gia trong Thiên Ma Giới. Bây giờ bị mình đoạt lấy, trở thành mục tiêu dễ đối phó nhất cho kẻ địch ở Thiên Ma Giới. Bệ hạ, chúng ta ứng đối thế nào? Nhược Ảnh hỏi, Đông Hoàng Tử U nói. Hai nước Vạn Ma và Vô Sinh là phòng tuyến đầu tiên giữa Bắc Huyền Thiên chúng ta và Thiên Ma Giới, nhất định phải coi trọng. Bây giờ ngươi triệu tập 5.000 tử sĩ mai phục ở xung quanh hai nước, cho bọn họ đem theo Thiên Hỏa Lôi Châu. Một khi phát hiện những ma tử sĩ này thì tiêu diệt tại chỗ. Nhược Ảnh gật đầu, rõ, đợi đến khi Nhược Ảnh đi, thập đại chủ tướng đã có kết quả quyết đấu. Một chủ tướng tên là Quản Đồng, lực áp quần hùng, trở thành bên thẳng cuối cùng. Đông Hoàng Tử U thấy thế hài lòng gật đầu, đang định trao tặng chức vụ Phi Phượng Đại Nguyên Soái cho Quản Đồng. Lúc này, một giọng nói thanh thúy từ bên ngoài viên môn vang lên. Nếu như Phi Phượng Quân là chỉ nữ tử quân đội đầu tiên của Bắc Huyền Thiên, đương nhiên nên để nữ tử ưu tú nhất Bắc Huyền Thiên làm đại nguyên soái mới được. Mà ngoại trừ ta, bất kỳ người nào cũng không có tư cách. Soạt, câu nói này lập tức gây ra sóng to gió lớn trong Phi Phượng Quân. Tất cả mọi người quay đầu lại, muốn xem rốt cuộc là cô gái nào mà cản rỡ như thế. Đông Hoàng Tử U vẻ mặt lạnh nhạt phất phất tay, ra hiệu cho nữ tử này đi vào. Rất nhanh, thủ vệ viên môn mở cửa ra, cho một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đi vào quân doanh. Mọi người thấy nữ tử này chừng 14-15 tuổi, vô cùng thanh tú. Phía sau nàng cõng một thanh vũ khí hình dạng giống trường thương, được dùng vải xám bao lấy. Khi nàng đi vào dưới đài cao, đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp của Đông Hoàng Tử U cẩn thận nhìn nữ tử này, chậm rãi nở một nụ cười cao thâm mặt chắc. Phùng Lăng Phi hơi hành lễ với Đông Hoàng Tử U. Lữ đế bệ hạ, ta muốn làm đại nguyên soái. Đông Hoàng Tử U nghiền ngẫm cười một tiếng. Có thể, nhưng phải có bản lĩnh phục chúng mới được. Cái này đơn giản, Phùng Lăng Phi tự tin cười một tiếng, quay người nhìn về phía Quản Đồng. Ngươi là chủ tướng lợi hại nhất, vậy ta sẽ đánh bại ngươi. Quản Đồng bị khiêu khích, lửa giận lập tức dâng lên trong lòng. Vậy ngươi thử một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giơ trường kiếm trong tay lên, cảnh giới tôn giả đỉnh phong hóa thành khí lãng bài sơn đảo hải sông về phía Phùng Lăng Phi. Hừ, Phùng Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, vung ngọc thủ lên, cách không mở vải xám sau lưng, lấy vũ khí bên trong ra. Một vệt kim quang hiện lên, một thanh trường thương độc đáo tạo hình vô cùng bá đạo xuất hiện trong tay nàng. Sau đó nàng bỗng nhiên lắc mũi thương một cái, long hoàng biến, bành. Thương kình cường hãn hóa thành trường long đụng vào Quản Đồng, trực tiếp đánh bay nàng lẫn kiếm mấy trăm trượng. Mà thấy cảnh này, trong 100 vạn quân có người nhịn không được kinh hô một tiếng. Hóa ra là thương thánh chỉ nữ, nàng nói như vậy, rất nhiều người đang có mặt ở đây cũng lấy lại tinh thần. Các nàng trước khi tổng quân đều đến từ võ đạo thế gia, cho nên cũng nghe nói tới đại danh Bắc Huyền Thiên thương thánh. Theo như truyền thuyết, Thương Thánh Phùng Vũ chính là một cường giả đế cảnh duy nhất đạt tới cảnh giới Thương Thánh ở Bắc Huyền Thiên trong gần 3 vạn năm nay. Mà cái gọi là Thương Thánh, chính là giống như Kiếm Thánh, lấy thương xưng Thánh, quét ngang nhất đại. Vừa rồi Phùng Lăng Phỉ sử dụng công pháp Long Hoàng Biến, chính là tuyệt kỹ sở trường của Phùng Vũ. Bởi vậy, mọi người lập tức đoán ra Phùng Lăng Phi chính là Thương Thánh Phùng Vũ chỉ nữ. Mà Phùng Lăng Phi một chiêu đánh bại Quản Đồng, rất có thể Phùng Lăng Phỉ cũng đã đạt đến tu vi đế cảnh. Chỉ sợ nàng đã trở thành nữ thương thánh duy nhất ở Bắc Huyền Thiên. Liếc nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đây, nhìn thấy tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ, Phùng Lăng Phi lộ ra một tia đắc ý, không sai, ta chính là Thương Thánh chỉ nữ. Phùng Lăng Phi nhìn vẽ phía đông Hoàng Tử U, nữ đế bệ hạ, người cũng nhìn thấy ta quét ngang đối thủ như thế nào. Ta từng nói với phụ thân, đời này phải giống như hắn là một người danh chấn thiên hạ, như thế mới không phụ danh cha. Cho nên, hy vọng bệ hạ cho ta cơ hội này, mặc dù tính cách kiệt ngạo bất tuần, ngữ khí Phùng Lăng Phi vẫn có chút cung kính. Cách chương